Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 23, đánh đập tàn nhẫn. Đã sớm nghe nói, U Linh lĩnh chủ tính toán chi ly, có thù tất báo, mới thống lĩnh tranh đoạt lúc, ta có thể nói đưa hắn đắc tội rất thảm, hắn khẳng định ghi hận ta. Tại ngoại giới, phỏng chừng ngại vì Man Thần Quân, ngại vì quân chủ. Vì vậy hắn không dám quá phận, có ở trong thế giới một bên, nguy cơ trùng trùng, bằng vào ta thực lực chết ở chỗ này quá bình thường. Hắn có thể thỏa thích đối phó ta, thế giới, nguy cơ quá nhiều, Phùng Diễm một cái đỉnh tiêm tôn giả tiến vào bên trong. Chết không ai hội cảm thấy kỳ quái, coi như Phùng Diễm là bị người ám toán chết, lại trước khi chết đem giết chết người một nhà tin tức nói ra. Cũng sẽ không có người để ý. Dù sao, coi như nói ra, bằng vào hắn một câu nói này, cũng tra không ra cái gì. Trước đó có Tiêu Đình bọn hắn tại, cái này Mục Bạt còn có thể thu liễm vài phần. Nhưng bây giờ Tiêu Đình bọn hắn tất cả đều phân tán. Cái này Mục Bạt đụng tới ta, làm sao lại cho ta cơ hội? Phùng Diễm âm thầm cau mày. Hắn khẳng định, lấy Mục Bạt tính cách tuyệt sẽ không bỏ qua có thể giết chết hắn cơ hội. Hắc hắc, Phùng Diễm, người vận khí cũng không tệ. Trước đó tại cái kia trên đảo, nhiều như vậy ma vật cũng không giết được ngươi. Mục Bạt trầm giọng nói, ngươi không giống nhau không có chết. Phùng Diễm cười nhạt, ta khác biệt, ta là thiên địa tôn giả, mà ngươi bất quá một cái đỉnh tiêm tôn giả mà thôi. Xem ra trên người ngươi cần phải cũng có chút đặc thù bảo vật a. Mục Bạt liếm liếm môi, ánh mắt ở giữa lộ ra âm lãnh chi sắc. U Linh lĩnh chủ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Phùng Diễm trầm giọng nói, ta muốn làm cái gì? Ngươi nói xem. Mục Bạt cười lạnh một tiếng, tiểu tạp chủng, trước đó dám phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay bản tọa liền muốn để ngươi bỏ mạng ở thế giới này. Mục Bạt vừa mới dứt lời, ông, khí tức đáng sợ tản đi ra, một vị thiên địa tôn giả, đem tự thân toàn bộ khí tức phát ra, cái kia không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Phùng Diễm lúc này cảm thấy áp lực thật lớn, hưu, hắc mang thoáng hiện, cái này vệt đen, trước đó tại Ma Hải lưu lạc lúc, Mục Bạt xuất thủ rất nhiều lần, Phùng Diễm cũng rất nhiều lần thấy qua cái này sợi hắc mang. Có thể Phùng Diễm vẫn luôn không có thấy rõ ràng hắc mang này rốt cuộc cái gì. Chỉ biết là hắc mang này không gì sánh được sắc bén. Lại tốc độ cực nhanh. Trước đó Mục Bạt cùng ma vật mấy lần giao thủ, đều là trong nháy mắt đánh động hắc mang. Hắc mang đi qua, những cái kia ma vật hoặc là bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Hoặc là chính là đầu lâu bị trực tiếp cắt đứt. Nói chung, hắc mang này cực kỳ quỷ dị. Lại tốc độ cũng rất nhanh. Phùng Diễm đủ loại tuyệt học cũng thi triển ra, làm cái kia hắc mang thẳng tắp lướt đến lúc, Phùng Diễm ánh mắt tựa như điện, chăm chú nhìn hắc mang. Làm hắc mang xuất hiện ở trước người hắn lúc, hắn mới chính thức thấy rõ ràng hắc mang này ở giữa đồ vật. Đây là một thanh lạnh lẽo hắc sắc dao găm. Hắc sắc dao găm cực nhỏ, đao phong cực mỏng, nhất định chính là vì giết chóc mà tạo. Không gì sánh được sắc bén, nếu như bị chủy thủ này xẹt qua, e là cho dù là ta thể chất đều sẽ nhân tiện bị xé vỡ thành hai mảnh. Phùng Diễm sắc mặt ngưng, trọng, bỗng, ông, Phùng Diễm quanh thân thật lớn trận pháp trực tiếp thành hình. Phía sau chiến đao ra khỏi vỏ, công, một đạo gầm lên, đao pháp cũng theo nộ phách mà ra, lúc này liền có một đạo xé trời đao ảnh lướt đi. Chỉ là cái này đạo đao ảnh vừa mới lướt đi về sau, xung quanh trận pháp đột ngột hiện ra đại lượng huyền ảo, tinh thuần năng lượng hội tụ tại đao ảnh phía trên, nhất thời đao ảnh lấy khó tin tốc độ trở nên lớn lấy, đồng thời hình thái cũng phát sinh thay đổi thật lớn. Ông, ông, ông, ông, ánh đao hình thành một cái tựa hồ là tại điên cuồng xoay tròn mũi khoan, gầm thét phát ra trận trận tiếng vang. Trực tiếp cùng đạo kia hắc mang chạm vào nhau. Thình thịch, mũi khoan tiêu tán. Phùng Diễm nhíu mày, thân hình vội vã lui nhanh mà ra. Mà đạo kia hắc mang cũng phản chấn trở về. Tiểu tử này, lại có thể đẩy lùi ta công kích. Mục Bạt giật mình không thôi. Mặc dù hắn thân hình lùi lại một bước, nhưng chớ quên, hắn chính là đường đường thiên địa tôn giả. Tại nguyên giới, thiên địa tôn giả vừa mới cũng coi là đứng đầu cường giả. Mà thiên địa tôn giả phía dưới, tất cả đều con kiến hôi. Coi như là cực hạn nhất bản viện tôn giả cùng thiên địa tôn giả so sánh, đều có khó tin chênh lệch. Bởi vì thiên địa tôn giả, dung thân tại thiên địa, mọi cử động đại biểu cho thiên địa chi uy. Cái này so với bản nguyên tôn giả cường quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, coi như là 10 vị cực hạn bản nguyên tôn giả tụ tập cùng một chỗ, Mục Bạt đều có thể xuất thủ trong nháy mắt giết chết. Huống chi là Phùng Diễm cái này một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả. Có thể sự thực, Phùng Diễm không chỉ có trực tiếp thừa nhận hắn một kích này, càng là có thể đem hắn công kích đẩy lui. Thực lực này đã vượt qua bản nguyên tôn giả phạm trù. Phùng Diễm đứng cách đó không xa, sắc mặt băng lãnh, giá trị 1200 vạn diệt thập tam đao trận. Uy năng xác thực đáng sợ. Phùng Diễm cũng âm thầm may mắn. May mắn chính mình tại cái này trong vòng 20 năm, đem diệt thập tam đao trận cũng lĩnh ngộ ra đến. Mặc dù không nói phi thường tinh thông, nhưng tối thiểu cũng có thể thi triển diệt thập tam đao trận. Mà diệt thập tam đao trận trận pháp vừa thành hình, ánh đao ở trong đó uy năng là có thể cùng tăng lên cực lớn. Cực hạn uy năng là trực tiếp đề thăng 13 lần. Phùng Diễm hiện tại vẻn vẹn chỉ là sơ bộ nắm giữ thi triển. Vì vậy diệt thập tam đao trận đề thăng uy năng còn lâu mới có được đạt được cực hạn. Nhưng là cường mấy lần, còn có Phùng Diễm bản thân chiến lực so rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả còn mạnh hơn nhiều. Có thể đẩy lùi Mục Bạt công kích, cũng rất bình thường. Tiểu tử, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Mục Bạt thần sắc lạnh lẽo. Hừ, Phùng Diễm một đạo hừ lạnh, theo sát phía sau cánh chim màu vàng bỗng mở. Xì, cánh chim một cánh, tốc độ bắn ra đến cực hạn. Trong nháy mắt giữa hư không nhiều chỗ vô số kim sắc tàn ảnh. Tốc độ này, thật nhanh. Mục Bạt kinh ngạc, Phùng Diễm tán phát ra tốc độ, so với hắn đều muốn nhanh lên một chút. Một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả, tốc độ nhanh thành dạng này, còn có thể đẩy lùi ta công kích. Mục Bạt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ghê tởm tiểu tử, đi chết đi. Ba, đạo kia hắc mang bỗng từ trên hư không hạ xuống, liền giống như một đạo lôi điện, đối lấy Phùng Diễm trực tiếp bổ tới. Uy năng so với trước kia mạnh hơn không ít. Nực cười, hắc mang phủ xuống. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, hắc mang trong nháy mắt bổ vào Phùng Diễm trên người, có thể theo sát Phùng Diễm thân hình liền chậm rãi trở nên mơ hồ. Tàn ảnh, Mục Bạt sắc mặt xấu hổ. Phùng Diễm tốc độ quá nhanh, dạng này tốc độ hoàn toàn có thể tránh né hắn công kích. Nếu không phải là phía trên tồn tại tầng kia khói độc, ta vô pháp toàn lực thi triển, bằng không ta tốc độ đâu chỉ dạng này. Phùng Diễm nhưng là âm thầm cắn răng. Ma hải phía trên tầng kia khói độc là cấm kỵ, Phùng Diễm cũng không dám tùy tiện đụng vào. Vì vậy tại đây ma hải bên trên chém giết, Phùng Diễm tốc độ vẫn là chịu đến không ít hạn chế. Mà ở trước đó cái kia trên đảo, Phùng Diễm toàn bộ tốc độ bày ra, đó mới đáng sợ. Ngay cả ma vật vương cũng phải tán thán cảm khái. Có thể cho dù có một chút hạn chế, Phùng Diễm muốn đem Mục Bạt công kích tránh thoát, vẫn là có thể làm được. Mục Bạt, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai giết ai? Phùng Diễm gầm lên, kim sắc tàn ảnh trải rộng ngoài khơi, trong nháy mắt liền lướt đến Mục Bạt trước người. Không biết mùi vị, Mục Bạt khinh thường cười một tiếng. Cái kia sợi hắc mang quay chung quanh ở trong tay hắn, tùy thời chuẩn bị thi triển ra một kích chí mạng. Phùng Diễm tốc độ quá nhanh, Mục Bạt biết mình rất khó giết chết được hắn, nhưng hắn cũng tin tưởng Phùng Diễm tuyệt đối không thể xúc phạm tới hắn. Dù sao, hắn là thiên địa tôn giả, nguyên giới đỉnh tiêm tồn tại, dung thân tại thiên địa đáng sợ tồn tại. Một cái thiên địa tôn giả, nếu để cho một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả xúc phạm tới, cái kia căn bản là chê cười. Có thể Phùng Diễm đang đến gần Mục Bạt Lốc, khóe miệng lại chậm rãi nổi lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Diệt hồn thuật, diệt hồn, oanh, một đạo đáng sợ ý thức, bỗng hướng Mục Bạt trùng điệp oanh kích mà đi. A, Mục Bạt một đạo thê lương kêu to, ý thức bên trên một trận khó tin đau nhức truyền đến. Thậm chí còn ý thức của hắn đều mơ hồ tồn tại muốn tan vỡ dấu hiệu. Làm sao có thể? Mục Bạt trong lòng hoảng hốt, ý thức trùng kích, cực kỳ đáng sợ ý thức trùng kích. Cổ này ý thức trùng kích, so với trước kia tại cái kia long cốt trước đó chịu đến cái kia cổ ý thức trùng kích còn muốn đáng sợ nhiều, ý thức của hắn đều suýt nữa muốn tan vỡ. Mà hắn không biết, Phùng Diễm thi triển diệt hồn thuật chính là đến từ cái kia long cốt chủ nhân Nguyên Thập Cửu. Diệt hồn thuật tại nguyên giới cũng coi là cao cấp nhất ý thức công kích loại tuyệt học. Nguyên Thập Cửu truyền thừa cho Phùng Diễm. Phùng Diễm có thể trực tiếp thi triển. Mà Phùng Diễm ý thức vốn là thiên địa tôn giả cấp độ. Thiên địa tôn giả ý thức. Thi triển diệt hồn thuật bực này cực mạnh ý thức công kích tuyệt học. Lại là không có dấu hiệu nào bỗng thi triển. Cái này Mục Bạt có thể kháng trụ. Đều đã có thể được xem là vận khí. Dĩ nhiên ngăn trở đến. Cái này Mục Bạt ý thức xem ra cũng mạnh nhất. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Lấy ý thức của hắn cường độ. Lại là bỗng thi triển diệt hồn thuật. Bình thường thiên địa tôn giả khẳng định vô pháp chống được. Chỉ có ý thức chôn vùi một đường. Phùng Diễm cũng bằng cái này có thể giết chết thiên địa tôn giả. Nhưng cái này Mục Bạt lại ngăn trở. Đương nhiên, coi như ngăn trở. Vừa ý nhận thức bên trên truyền đến đau đớn kịch liệt nhường hắn lúc này căn bản là không có cách. Phân tâm bận tâm hắn. Còn có cơ hội. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Theo sát đao ảnh treo mà ra. Từ diệt thập tam đao trận ra trí. Lập tức hình thành một cái điên cuồng xoay tròn mũi khoan. Hung ác hướng phía Mục Bạt mi tâm chui vào. Mục Bạt lúc này ý thức đều có chút không rõ ràng. Căn bản không biết phòng ngự. Nhưng mà ở trong cơ thể hắn món kia phòng ngự loại thiên địa chí bảo. Nhưng trong nháy mắt bốc lên đến. Hình thành một đạo hắc sắc vách tường. Trực tiếp ngăn ở cái kia mũi khoan phía trên. Thình thịch, hung hãn mũi khoan trực tiếp đẩy lui đi ra ngoài. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Thân hình cũng liền vội vàng lui lại. Phòng ngự loại thiên địa chí bảo. Phùng Diễm cũng không nghĩ đến. Cái này Mục Bạt trên người còn cất giấu dạng này con bài chưa lật. Phòng ngự loại chí bảo. Chỉ cần nhận chủ, thì biết rõ tự chủ phòng ngự. Coi như Mục Bạt không có khu động. Cái này phòng ngự loại thiên địa chí bảo vẫn là sẽ chủ động toát ra đi. Ngăn cản Phùng Diễm lần công kích này. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy. Nhường cái này phòng ngự loại chí bảo có thể phá hư. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Lúc này. Cái kia Mục Bạt ý thức đã khôi phục thanh tỉnh. Mặc dù hắn trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng có lần này giáo huấn. Tiếp tục như vậy hắn khẳng định hội đề phòng Phùng Diễm diệt hồn thuật. Phùng Diễm muốn lại sáng tạo vừa mới như thế tuyệt hảo cơ hội. Đã không có khả năng. Tiểu tử, Mục Bạt cắn răng. Ánh mắt tựu như cùng một đầu mãnh thú gắt gao ngưng mắt nhìn Phùng Diễm. Nhưng cái này thời điểm. Phùng Diễm trong tay lại xuất hiện một giọt dịch thể. PS, canh thứ 3 đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.